Phụng tử đào hôn, ông xã quá kiêu ngạo. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới đứa nhỏ, Thẩm Mặc nhẹ cắn môi một cái, từ lời nói của Lục phu nhân, có thể hiểu ra, bà ấy mặc dù biết hết sự thật, nhưng vẫn là rất để ý tới đứa bé kia, bởi vì đó không phải là con của Lục gia giật, mà là con của người khác. Gì Lục, con hiểu ý của gì, chẳng qua là quan hệ hiện giờ của tụi con nói, anh ấy chưa chắc sẽ nghe. Không, dì hiểu con trai của mình mà, nó ngoài miệng dù có độc miệng tới cỡ nào, gây khó dễ cho con, nhưng trong lòng đều là có con, nếu không cũng sẽ không để cho con trong công ty làm nhiều năm như vậy, không phải sao? Cho nên, Mặc dì xin con giúp dì khuyên nó một chút được không? Trước kia, dì cùng với phu nhân của chủ tịch Vương thị đánh bài, nói một chút, bà ấy có một cô con gái mới từ Pháp trở về, là một họa sĩ, làm nghệ thuật, dáng người rất đẹp, lại hiểu chuyện, dì nhìn hình, đúng là một mỹ nhân, vương gia như vậy cùng chúng ta cũng rất môn đăng hộ đối, dì cố ý để cô gái kia gặp Gia Giật một chút, nhưng là dì nói mấy lần, Gia Giật cũng không đáp lời, cái này dì làm sao cùng vương phu nhân nói chuyện chứ? Hơn nữa dì cảm thấy cô gái kia cũng rất tốt, ít nhất là phù hợp làm thiếu phu nhân của Lục gia chúng ta, dù gì gia thế to lớn, người lại trong sạch. Mặc con cảm thấy thế nào? Lục phu nhân nắm tay Thẩm Mặc, ánh mắt phức tạp tựa như muốn nói lên điều gì. Thẩm Mặc không ngốc, cô làm sao không nghe ra được ý của dì Lục chứ? Ban đầu Lục gia nhận nuôi cô, cho cô chỗ ăn chỗ ở, đã là mang ơn rất lớn, Lục gia rất thích cô, mặc dù chú dì Lục không phải rất đồng ý, nhưng là bởi vì cưng chiều con trai, cho nên dù trong lòng không muốn cũng thầm chấp nhận, nhưng là sau sự việc kia, dì Lục rõ ràng cảm thấy cô không xứng với con trai gì. Đúng vậy, cô là một bông hoa tàn, ngay cả sinh con cho ai cũng không biết, cha của đứa trẻ là ai, cũng không biết, lại có tư cách gì, lần nữa ở bên cạnh Lục gia giật chứ. Bất quá cô không phải là không có lòng, 12 năm, cô 8 tuổi tới Lục gia, lúc ấy Lục gia giật 10 tuổi. Bọn họ sống chung suốt 12 năm, phải nói bây giờ không còn thương, đó là giả. Dì Lục để cho cô khuyên Lục gia giật đi coi mắt, sau đó kết hôn, đây là yêu cầu vô lý biết bao. Cô trong lòng cũng không muốn làm, thậm chí vừa nghĩ đến Lục gia giật kết hôn, cưới người phụ nữ khác, trong lòng cô thật sự rất đau. Nhưng là có cách gì chứ? Năm đó, lúc cô đưa ra lựa chọn đó, cũng biết mọi chuyện không giống nhau, cũng không thể trở về được nữa. Đối mặt với thỉnh cầu của dì Lục, Thẩm Mặc dùng mọi cách làm khó, nhưng là ngại vì không muốn để trưởng bối thất vọng, cũng đành nhắm mắt gật đầu đồng ý. Được dì Lục, vậy con, thử một chút xem sao. Cảm ơn con, Mặc con thật là một cô gái hiểu chuyện. Thấy Thẩm Mặc đồng ý, Lục phu nhân cũng lộ ra ý cười. Không cần khách khí, Thẩm Mặc miễn cưỡng cười một tiếng. Mặc mẹ con các con sống có tốt không, nếu có khó khăn gì cứ đến tìm gì, đừng có tự làm khổ mình, chuyện thiếu tiền, con một người phụ nữ nuôi một đứa trẻ cũng không dễ dàng, chỗ gì có một chút tiền, con cầm trước, nếu không đủ cứ nói với gì. Vừa nói, Lục phu nhân từ trong chiếc túi LV lấy ra một tờ chi phiếu 200.000 đưa tới. Cách chương,